Đế Bá, chương 542, hư không môn, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, mệnh ách sắp đến, nên độ như thế nào đây? Đối với Lý Thất Dạ đã có 6 mệnh cung thì độ qua mệnh ách của mình không khó khăn, khiêu chiến ở chỗ nên làm sao hoàn mỹ chém đứt mệnh ách, không để lại bất cứ sai sót gì, khiến mệnh ách không chừa chút ma khí nào trong chân mệnh, nếu không thì tu sĩ tu luyện thánh thể, tiên thể đã chẳng luôn nói. Mệnh ách, thọ suy, mệnh ách như tâm ma, thọ suy như thiên khô, hai cái đều là đại kiếp nạn, khiến nhiều tu sĩ khó khăn đối diện. Đối với nhiều thiên tài, độ qua, mệnh ách không thành vấn đề, nhưng không để lại tâm ma là rất khó khăn. Từ vạn cổ đến bây giờ có bao nhiêu nhân kiệt tiên hiền chém mệnh ách, song nhiều năm sau vẫn xuất hiện tâm ma, đối với nhiều cường giả, tâm ma như ác mộng, quấy rầy ngươi cả đời. Thọ suy càng đừng nói, đối diện thọ suy, không biết bao nhiêu kỳ tài, ngút trời bất lực, thọ suy như thiên khô, đó không phải câu nói chơi. Lý Thất Dạ yêu cầu mình khắt khe, ngày nào chém mệnh ách là hắn sẽ chém hết tâm ma, tuyệt đối không để lại bất cứ tai họa ngầm nào cho mình. Trong lòng có ma, đây không phải chuyện tốt cho tu sĩ. Hiện giờ Lý Thất Dạ có thể chém mệnh ách, nhưng hắn vẫn dùng chân mệnh, đạo cơ cường đại trấn áp mệnh ách. Lý Thất Dạ đang tìm kiếm một thời cơ, chém hết tâm ma, ong ong ong ong ong, thành âm rung rung. Trong khi Lý Thất Dạ suy nghĩ nên làm sao dứt khoát chém sạch tâm ma thì thời không dao động. Xuất hiện cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Không chỉ Lý Thất Dạ kinh ngạc, tất cả mọi người trong môn hộ vạn cổ đều ngạc nhiên trước cảnh tượng. Giờ phút này, người ở trong bí cảnh, người đào lòng đất, người ở vị trí nào đó ở thế giới thụ, chỉ cần trong môn hộ vạn cổ thì mặc kệ ngươi ở trên trời, dưới đất, trong bí cảnh khác đều nhìn thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Trong môn hộ vạn cổ, trước bao cặp mắt xuất hiện một môn hộ. Một các lão lóe ánh sáng lu mờ, ánh sáng môn hộ rất yếu, tựa như hư vô, khiến người khó thấy rõ ràng, như mộng ảo, cho rằng mình hoa mắt. Khi nhiều người nhìn môn hộ tỏa ánh sáng mờ ảo, phản ứng đầu tiên là hoa mắt, bọn họ dụi mắt, có người hỏi người bên cạnh, người nhìn thấy không, nhìn thấy, nghe người bên cạnh trả lời, người cho rằng mình hoa mắt biết ngay không phải hoa mắt. Môn hộ ánh sáng nhà tật kỳ dị, dù người đang ở đâu, miễn còn trong môn hộ vạn cổ là sẽ thấy nó, môn hộ như ở trước mắt mình, nhưng khi muốn, chạm vào thì không có gì hết, trước mắt không có môn hộ đó, đột nhiên xuất hiện một môn hộ bí ẩn, mọi người cảm thấy nó gần trong, gang tấc, dễ như trở bàn tay nhưng không ai biết môn hộ ở đâu. Môn hộ, ngay trước mắt ngươi nhưng không phải vậy. Nó cách ngươi xa không thể với tới, nhiều người ngơ ngẩn nhìn môn hộ bí ẩn, rất nhiều người khó hiểu hỏi, cái này, môn hộ như vậy làm sao đi vào, không ai trả lời được, môn hộ bí ẩn gần ngay trước mắt, vươn tay là với, tới, nhưng khi thật sự vươn tay ra, môn hộ không tồn tại, rất nhiều người nghĩ cách, có người định lấy báu vật thu vào túi. Có, người định dùng thuật vô thượng vào môn hộ, có người muốn nhìn thấu môn, hộ, mặc kệ bọn họ thi triển thủ đoạn như thế nào đều không thể đến gần. Môn hộ bí ẩn, khi thấy môn hộ tỏa ánh sáng nhạt, như thật như ảo trước mắt, Lý Thất Dạ đứng bật dậy. Lý Thất Dạ luôn bình tĩnh không kiềm được kích động, cảm, xúc dâng trào, hư không môn, một trong cửu đại thiên bảo. Truyền thuyết từ vạn cổ đến bây giờ, cửu đại thiên bảo cho đến nay chỉ là truyền thuyết, từ vạn cổ đến bây giờ nhiều người thăm dò nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Trăm, ngàn vạn năm qua cửu đại thiên bảo luôn tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhân không tin cửu đại thiên bảo tồn tại thật, trăm ngàn vạn năm qua nhiều người đều cho rằng cửu đại thiên bảo chỉ là tin đồn dối trá, trên đời không tồn tại thứ như thế. Thậm chí đến đời sau có rất nhiều người không biết cửu đại thiên bảo là cái gì. Nhưng Lý Thất Dạ khẳng định hơn bất cứ ai, cửu đại thiên bảo tuyệt đối tồn tại, hắn không chỉ một lần thấy vài thiên bảo trong cửu đại thiên bảo, người nói đương thời không ai khẳng định cửu đại thiên bảo tồn tại. Trên thế gian không ai hiểu rõ vài thiên bảo nhiều hơn Lý Thất Dạ. Hư không môn là tồn tại Lý Thất Dạ truy tìm rất nhiều năm. Vì xác định hư không môn tồn tại, Lý Thất Dạ tìm kiếm từng thời đại. Hôm nay rốt cuộc xuất hiện môn hộ như mộng như ảo ngay trước mắt. Lý Thất Dạ rung động, kích động, Lý Thất Dạ nheo mắt, nhìn chằm chằm môn hộ như mộng như ảo ngay trước mặt. Cửu đại thiên bảo luôn rất bí ẩn. Trên đời này nhiều người không biết, cửu đại thiên bảo là cái gì? Không nói được tên của chín thiên bảo. Hư không môn giống như thiên bảo khác, rất bí ẩn, từ vạn cổ đến bây giờ có nhiều truyền thuyết liên quan đến nó. Có truyền thuyết cho rằng hư không môn đi thông bất tử. Có người nói hư không môn đi thông giới thứ 10 ngoài cửu giới. Có người nói hư không môn có thể đi thông quá khứ. Có người nói hư không môn đi hướng tương lai. Cụ thể hư không môn đi đến đâu? Bí mật của hư không môn là gì? Đến nay, không ai nói rõ ràng. Các truyền thuyết liên quan hư không môn thì chỉ là truyền thuyết, không ai khảo chứng được truyền thuyết có thật không. Trong một chỗ trên thế giới thụ, tiên nữ Mai Tố Giao đứng bật dậy, cực kỳ rung động, khuôn mặt không ăn nhân gian khói lửa cũng biến sắc. Truyền thuyết thật sự tồn tại. Nhìn hư không môn trước mắt, tiên nữ Mai Tố Giao rung động. Mai Tố Giao xuất thân từ trường Hà Tông, hiểu nhiều về cửu đại thiên bảo hơn người ngoài, cho đến nay trường Hà Tông luôn truy tìm cửu đại thiên bảo. Có tin đồn ba đời tiên đế trường Hà Tông từng tìm cửu đại thiên bảo nhưng tay trắng trở về, không tìm thấy cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Các đời tiên hiền, ba đời tiên đế trường Hà Tông từng nghi ngờ hư không môn có tồn tại trong môn hộ vạn cổ thiên đạo viện không? Có tiên đế trường Hà Tông vào môn hộ vạn cổ nhưng không tìm thấy hư không môn trong truyền thuyết. Trong trường Hà Tông cho đến nay hư không môn là một truyền thuyết. Hôm nay hư không môn đột nhiên xuất hiện, tiên nữ Mai Tố Giao không thể bình tĩnh, nàng kích động, trên thế giới thụ, thần nhân cơ không vô địch nhìn môn hộ trước ắt, biến sắc mặt, đây mới là tạo hóa lớn thật sự. Nhìn môn hộ trước mắt làm thần nhân cơ không vô địch nghĩ tới một truyền thuyết. Trên thế giới thụ, Nhạc Nghị rung động, hút ngụm khí lạnh, thật sự có hư không môn sao? Thiên đạo viện luôn có ghi chép về hư không môn. Trong thiên đạo viện ghi chép hư không môn chỉ là truyền thuyết. Trăm, ngàn vạn năm qua tiên tổ thiên đạo viện chưa có người đi vào hư không môn, tiên tổ thiên đạo viện chỉ có thể suy đoán hư không môn tồn tại. Nhiều thông tin hơn nữa thì đều là truyền thuyết, là nghe nhầm đồn bậy. Trong phút chốc bao nhiêu người rung động, một số truyền nhân xuất thân, từ đế thống tiên môn, viễn cổ thế tộc nhiều ít có nghe về truyền thuyết. Hư không môn, hôm nay nhìn môn hộ trước mắt làm bọn họ hoảng hốt. Cách chương.